Bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 13, có người theo dõi. Góc truyện audio.com. Trưởng quầy, một phần tinh linh thảo chỉ bán 1 đồng bạc. Bách Lý Hồng Trang kiềm chế sự kích động trong lòng. Bình tĩnh hỏi, Quý Văn Bân gật đầu. Đúng vậy, tinh linh thảo đều luôn vô dụng. Mặc dù ngày thường tương đối hiếm, ta đang định lấy xuống cất đi. Nếu như cô nương muốn, ta có thể trực tiếp tặng cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Hồng Trang chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tinh linh thảo chính là dược liệu cần dùng đến khi luyện chế rất nhiều đan dược. Nếu đây là dĩ vãng thì nó luôn là bảo bối được đặt ở nhà đấu giá cho mọi người tranh đoạt. Vì sao ngàn năm sau liền biến thành rác rưởi không có người muốn? Thế hệ này cũng quá không biết nhìn hàng đi. Như vậy sao được, ta đây sẽ mua chúng. Bách Lý Hồng Trang mỉm cười. Ngoài ra, ta còn muốn bạch lộ thảo. Thiên tiên tử, ngươi chờ một lát, ta bốc thuốc giúp ngươi. Quý Văn Bân cười nói. Cho đến khi ra khỏi vạn dược phường, Bách Lý Hồng Trang mới tin rằng mình thật sự đã mua tinh linh thảo chỉ với giá 1 đồng bạc. Từ sau khi ta xuyên qua, thế giới này cũng trở nên huyền huyễn. Bách Lý Hồng Trang âm thầm cảm khái. Khóe miệng lại không ngăn được độ cong dương lên. Đây thật đúng là một may mắn lớn. Từ cuộc nói chuyện của nàng với Quý Văn Bân, nàng hiểu được ngàn năm trước kia, rất nhiều đan phương đều đã thất truyền. Hiện tại số lượng đan dược rất ít, luyện dược sư là thân phận cực kỳ tôn quý. Đúng là bởi vì đan phương thất truyền, tinh linh thảo vốn là dược liệu chân quý một thời, hiện tại lại trở nên vô dụng. Theo thời gian giá cả dược liệu cũng có biến hóa. Nghĩ về điều này, tâm tình Bách Lý Hồng Trang cực kỳ tốt. Những người khác không biết đan phương. Nàng biết, bằng cách này, tất cả những dược liệu chân quý nàng cần đều sẽ không có người tranh đoạt với nàng. Điều này quả thực chính đơn giản như một chiếc bánh có nhân rơi xuống từ trên trời. Bánh có nhân tuy ngon, nhưng cũng cần phải có tiền. Bách Lý Hồng Trang nhăn mày lại, nàng đang muốn luyện chế 1 viên tụ nguyên đan. Dù rèn gian, để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, nàng đã mua hầu hết dược liệu nhưng còn thiếu một loại là cốt linh hoa. Cô linh hoa, giá của cốt linh hoa có thể cao. Hơn nữa nàng muốn mua đan lô cũng cần phải có tiền. Chút tiền nàng gom góp để dành căn bản là không đủ dùng. Cho tới nay, nàng đều đóng cửa ở trong tướng quân phủ mà không ra ngoài. Tiền thưởng căn bản là không đến trên tay nàng. Vì thế nàng chỉ tích góp được toàn bộ là 5 đồng tiền vàng. Có thể nói đã đạt tới cảnh giới nghèo rớt mồng tơi. Người nghèo, không đủ khả năng, Bách Lý Hồng Trang thở dài một hơi. Việc cấp bách của nàng vẫn là kiếm thêm chút tiền, nếu không thì triển khai kế hoạch nào cũng đều không được. Nói đến tiền, trong đầu Bách Lý Hồng Trang lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ mà vô lại kia. Đường đường là vương gia mà cũng keo kiệt như vậy, nếu như cho nàng 100 đồng vàng, hiện tại cũng không đến mức thất vọng khốn cùng thế này. Dành chút thời gian, nàng lại tới thợ rèn và chế tạo một số ngân châm. Bách Lý Hồng Trang đã nghèo đến nỗi không còn tiền, lập tức quay về tướng quân phủ. Tuy nhiên, ngay khi nàng bước đi, mặt đẹp của Bách Lý Hồng Trang lại khẽ biến, bởi vì nàng phát hiện ra phía sau lưng có người đang theo dõi nàng. Từ từ đẩy nhanh bước chân, Bách Lý Hồng Trang đi về phía trong hẻm nhỏ. Nàng muốn nhìn xem là người nào đang theo dõi nàng. Chuyển qua một giao lộ, thân hình Bách Lý Hồng Trang bỗng chốc biến mất. Gì, vì sao không thấy người nữa? Rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn ở đây. Đây chính là người Thái tử Điện Hạ coi trọng. Nếu chúng ta mất dấu, trở về có thể sẽ rất thảm. Phía trên nóc nhà, Bách Lý Hồng Trang thờ ơ nhìn hai người phía dưới nôn nóng giống như con kiến trong lửa nóng. Đáy mắt lập lòe ánh sáng châm chọc, nàng không xa lạ gì hai người này, đúng là tùy tùng của Thái tử Hiên Viên Hoàn. Ngày xưa đều luôn nói móc và chào phúng nàng không ít. Bịch, bịch, thân hình Bách Lý Hồng Trang đột nhiên nhảy xuống, chỉ nghe 2 tiếng động mạnh vang lên, Trương Bình và Tống Tập đã trực tiếp bị nàng đánh bất tỉnh. Cách Trương,